Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, hết thảy đều kết thúc. Thuộc về, oanh, màu vàng kim lôi hải còn tại không ngừng bốc lên. Khương Thành thôi động ly hỏa thần lô bảo vệ bản thân. Đã là dốc hết toàn lực, mà Chu Diễn Thiên, Độ Ách Phương Trượng đám người công kích. Tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Rốt cục, Khương Thành một cái sơ sẩy, bị Độ Ách Thiền Trượng đánh trúng. Lộ ra sơ hở, màu vàng kim lôi đỉnh, trực tiếp tránh thoát ly hỏa thần lô phong tỏa, hung hăng nện ở trên người hắn. Phốc phốc, sau một khắc, đế huyết giải đầy bầu trời, thiên khiển chi lực vô khổng bất nhập, ngay tại điên cuồng mẫn diệt lấy Khương Thành thể nội sinh cơ. Khương Thành khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên uể oải xuống tới. Ly hỏa thần lô đã mất đi linh khí quán trú. Thần uy không tại, màu vàng kim lôi đình thì là không có chút nào ngăn trở chút xuống. Đem Khương Thành bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này, Chu Diễn Thiên bọn người cùng nhau ngừng động tác trong tay. Cho dù bọn hắn không xuất thủ, Khương Thành bị thiên khiển chi lực diệt sát, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ly hỏa thần lô. Chuẩn bị khi thiên khiển chi lực tan hết lúc. Xuất thủ cướp đoạt, không, bị thiên khiển chi lực tàn phá. Khương Thành thống khổ gào thét, mà khi hắn nhìn thấy Chu Diễn Thiên bọn người đối ly hỏa thần lô không che giấu chút nào tham lam. Trong mắt tràn đầy oán hận, đã lão phu không sống được, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Khương Thành giống như điên cuồng, đúng là trực tiếp từ bỏ dãy giụa, đem hết toàn lực, một chưởng đem ly hỏa thần lô chụp về phía Tô Vũ vị trí. Muốn ly hỏa thần lô, vậy thì cùng Tô Vũ đi đoạt đi. Nếu là có thể cướp được, kia Tô Vũ cũng muốn xuống dưới bồi chính mình. Nếu là không giành được, ly hỏa thần lô hóa thành Tô Vũ trợ lực. Ngày sau hợp đạo hoa chi tranh, Chu Diễn Thiên bọn người chắc chắn càng thêm gian nan. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Coi như mình muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem ly hỏa thần lô. Chắp tay đưa cho Chu Diễn Thiên các loại bọn này tiểu nhân hèn hạ. Ông, ly hỏa thần lô thoát ly màu vàng kim lôi hài. Màu đỏ thẫm hỏa trụ phóng lên tận trời. Thân lò trên điêu khắc những cái kia thần thú. Giống như là sống tới. Nguyên bản mấp mô mặt ngoài. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất tử bất diệt đặc tính. Hoàn mỹ bày ra. Nhìn thấy Khương Thành như thế quả quyết. Chu Diễn Thiên bọn người trong nháy mắt hiểu được, ngăn lại ly hỏa thần lô. Chu Diễn Thiên dẫn đầu lấy lại tinh thần, bàn tay xòe ra, hướng về ly hỏa thần lô chộp tới. Độ Ách Phương Trượng tâm niệm vừa động, trên người cà sa hóa thành che khuất bầu trời bình chướng, hướng về ly hỏa thần lô quét sạch mà đi. Cái khác thánh chủ cũng cùng thi triển khả năng, đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Cái này thế nhưng là tại thời đại hoang cổ, có thể đứng vào 5 vị trí đầu cực đạo đế bảo A. Mà giờ khắc này, một mực quan chiến Tô Vũ, rốt cục cũng có động tác. Hắn đưa tay chỉ phía xa, thiên phạt bảng bên trên, một đạo rộng mấy chục trượng màu vàng kim lôi đình, bỗng nhiên rơi xuống, đập vào ly hỏa thần lô một bên, để hắn lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về trước người bay lượn mà tới. Khương Vũ sớm có chuẩn bị, kinh khủng khí tức trong nháy mắt bộc phát, một chưởng đón lấy ly hỏa thần lô, lấy cực nhanh tốc độ bước ra một giọt tinh huyết, tới tương dung, khắc xuống mình lạc ấn. Hừ, màu vàng kim trên lôi hài, Khương Thành thấy cảnh này, khó chịu hừ một tiếng, thân hình rốt cục bị thiên khiển chi lực bao phủ, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, đây mới thực là biến mất. Liền một tơ một hào thần hồn đều không có để lại. Phàm là dính nhiễm thiên khiển chi lực. Không chết không thôi. Mà Chu Diễn Thiên nhìn thấy ly hỏa thần lô bị Khương Vũ luyện hóa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua dần dần biến mất Khương Thành. Không nghĩ tới cái này lão gia hỏa trước khi chết. Còn bày bọn hắn một đạo. Khương Thành cũng thật có thể hạ quyết tâm. Đem Khương gia cực đạo đế bảo. Chắp tay đưa cho thiên cơ các. Khương Vũ đem ly hỏa thần lô giao ra. Có chút thánh chủ không cam tâm, hướng về phía Khương Vũ lạnh giọng quát. Khương Vũ một tay nâng lên một chút, ly hỏa thần lô chậm rãi lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Màu đỏ thẫm quang mang nghiêng vung xuống đến, đem nó bao phủ ở bên trong, tựa như một tôn chiến thần. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cường hoành khí tức, lập tức tại giao trì thánh địa bên trong quét sạch ra. Muốn, vậy thì tới đây đoạt. Bản đế tử ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh này hay không? Khương Vũ ánh mắt đảo mắt chu vi, bá khí mà cường thế, trùng thiên chiến ý, liền trên bầu trời màu vàng kim lôi hải, đều yếu đi ba phần. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Khương Vũ bá đạo như vậy, những thánh chủ kia mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lại không một người dám động thủ. Khương Vũ nguyên bản thực lực liền cường hoành, bây giờ lại thêm ly hỏa thần lô, chỉ sợ ở đây không có mấy cái là đối thủ của hắn. Càng đáng sợ chính là, ngồi tại Khương Vũ phía sau Tô Vũ, vừa rồi cướp đoạt ly hỏa thần lô lúc, cái kia đạo từ thiên phạt bảng trên rơi xuống màu vàng kim lôi đình, chính là Tô Vũ thủ đoạn, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, cái này ít nhất nói rõ, tại thiên phạt bảng phía dưới, Tô Vũ có năng lực điều động thiên khiển chi lực. Không có ai sẽ kiên trì liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hợp đạo hoa còn chưa hiện thế, bọn hắn không muốn dùng hết mình nội tình. Đủ rồi, cũng chính là vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa Diêu Hy, cuối cùng mở miệng, chư vị, đây là ta giao trì thánh địa, là bàn đào thịnh hội, hy vọng các ngươi chú ý phân tắc. Diêu Hy ngữ khí thanh lãnh, không giận tự uy, nghe vậy. Chu Diễn Thiên bọn người chỉ có thể đè xuống trong lòng mình lửa giận. Giận dữ chừng Tô Vũ cùng Khương Vũ một chút, trở lại ngồi xuống, Khương Vũ cũng thấy tốt thì lấy, đem ly hỏa thần lô thu hồi, trở lại Tô Vũ bên cạnh. Chu Diễn Thiên bọn người liếc nhau, cũng từ Diêu Hy đều trong lời nói, biết được giao trì thánh địa thái độ. Diêu Hy tiên tử, giao trì thánh địa sẽ không tham dự hợp đạo hoa tranh đoạt. Phải chăng chắc chắn? Chu Diễn Thiên trầm giọng mở miệng hỏi. Lúc trước Tô Vũ chế tạo thiên phạt bảng, chấn sát Khương Thành, Diêu Hy ngồi nhìn không để ý tới. Bây giờ bọn hắn muốn tranh đoạt ly hỏa thần lô, lại bị ngăn cản. Nghĩ đến nàng cùng thiên cơ các, đạt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Tự nhiên là thật, giao trì thánh địa tín dự, Chu đế tử sẽ không tin đi. Diêu Hy thản nhiên nói. Tại hạ tự nhiên là tin tưởng giao trì thánh địa hứa hẹn. Đạt được Diêu Hy hứa hẹn về sau, Chu Diễn Thiên đứng dậy, chắp tay, cáo từ nói, đã như vậy, tại hạ liền không ở thêm. Đa tạ Diêu Hy tiên tử khoản đãi. Dứt lời, Chu Diễn Thiên liền quay người rời đi. Thấy thế, cái khác thánh chủ cũng nhao nhao đứng dậy cáo từ. Bọn hắn sở dĩ tham gia bàn đào thịnh yến, một là vì lôi kéo giao trì thánh địa, thứ hai là vì trấn sát Tô Vũ. Bây giờ, giao trì thánh địa đã hứa hẹn không tham dự hợp đạo hoa chi tranh. Mà Tô Vũ cùng giao trì thánh địa ở giữa quan hệ mật thiết. Muốn mượn Diêu Hy chi thủ trấn sát hắn, đã không thực tế. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Tô các chủ, hảo thủ đoạn, nhóm chúng ta ngày sau gặp lại đi. Đi ngang qua Tô Vũ bên cạnh lúc, Chu Diễn Thiên ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kia Chu đế tử cần phải chân quý mình còn thừa không nhiều thời gian a. Tô Vũ Diêu nâng chén rượu trong tay, cười nhạt nói, Tô mỗ từng nhìn trộm qua bí mật, người thế nhưng là sẽ chết. Nghe vậy, Chu Diễn Thiên khóe mắt hung hăng nhảy lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm ế. Hừ, nhân định thắng thiên. Tô các chủ vẫn là xem chừng chính ngươi đi. Dứt lời, Chu Diễn Thiên không tiếp tục để ý Tô Vũ. Bước ra một bước, biến mất tại giao trì thánh địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.